Chương 132, đánh tan, chòm sao thiên xứng vũ khí uy lực. Y ho công kích không để cho xe nã bị đánh tan, ngược lại là để xe nã tiểu vũ trụ tại trong nguy cơ đột phá cực hạn. Xe nã tại cùng cường địch không ngừng trong chiến đấu, tiểu vũ trụ bản thân liền đã đến cực hạn, mà lại nàng chòm xà phu bạch ngân thánh y lại bị ít mạ sờ hủy đi đằng sau, là trải qua ạt đệ nạ thần huyết mới khôi phục, nàng thánh y nhiễm lên thần huyết, cũng liền để xe nạ có bước về phía tầng thứ cao hơn cơ hội. Xe nạ phía sau xuất hiện huyễn ảnh đương nhiên chính là ạt đệ nạ, bởi vì nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn đằng sau, sẽ kích phát ra ạt đệ nạ thần huyết lực lượng khổng lồ xe nạ trên người tròm xà phu bạch ngân thánh y QNZ phát ra một trận màu vàng quang mang. Trận này màu vàng quang mang cùng hoàng kim thánh y là đẳng cấp khác nhau, quang mang kia càng thêm thần thánh, thậm chí có thể nói là càng thêm vĩ đại, đó chính là bởi vì nhiễm lên ạt đệ nạ thần huyết, tròm xa phu bạch ngân thánh y lúc nay thả ra quang huy, so hoàng kim thánh y càng thêm lóa mắt, mà chính là ơ thơ y điếm na y, tròm xa phu thánh y tốt nhất giống có đồ vật gì chóc ra đồng dạng, mà trận kia màu vàng quang mang như là bạo liệt. Vợ ơ y ma đem y ho cả người thổi bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Nam Thái Bình Dương kình hải trụ lên y ho bởi vì trọng lực lại lần nữa từ kình hải trụ bên trên rơi xuống, nhìn xem như là người khoác hoàng kim thánh y lìa xe nạ, một mặt khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể bạch ngân thánh y gì, tại sao có thể có dạng này lực phòng ngự, mà lại làm sao có thể phát ra màu vàng quang mang đâu, thật sự là thật đáng buồn, lục yêu thù y ho. Ta chòm xà phu thánh y lìa cũng không phải đồng dạng bạch ngân thánh y lìa, mà là từ ạt đệ nạ máu ở trong trùng sinh thánh y lìa. Mặc dù cái này thánh y lìa lực lượng ta vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra đến, công kích của ngươi xem ra đối với ta là vô dụng. Xe nạ trên người màu vàng quang mang dần dần mở đi, đồng thời cuối cùng biến mất, vừa mới lĩnh ngộ còn chưa hoàn toàn nắm giữ cảnh giới lại lần nữa rút lui trở về, mà chòm xà phu thánh y lìa cũng thay đổi thành nguyên bản nhan sắc. Nhưng nhìn tựa hồ có một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hẳn là lực lượng so trước kia mạnh hơn biểu hiện đi. Y ho loạn trà loạn trọng mà đứng lên, vừa rồi xe nạ tiểu vũ trụ buộc phát thời điểm, cường đại sóng xung kích đã để trên thân không có lân y đi hộ thân hắn nhận không nhẹ tổn thương. Y ho đại khái cũng biết mình hôm nay tuyệt đối không có cách nào đánh bại xe nạ, nhưng là vẫn lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười, nói: coi như ngươi thánh y có dính ạt đệ nạ máu thì thế nào, ngươi còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái kia lực lượng, bạch ngân thánh y đến cùng hay là bạch ngân thánh y, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ đích thân đến, QNZ tuyệt đối không có cách nào đối với cái này Nam Thái Bình Dương kình thiên trụ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Xe nạ hai mắt có chút meo lại, vừa rồi y ho bị nàng tiểu vũ trụ buộc phát trùng kích đến đâm vào cái kia kình hải trụ bên trên. To lớn lực trùng kích đủ để cho y ho bản thân bị trọng thương, nhưng là cái kia kình hải trụ nhận lấy như thế lực trùng kích, thế mà ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Ngẫm lại cũng thế, đó là từ thời đại thần thoại bắt đầu, vẫn chống đỡ lấy bỏ xấy đồn chỗ thống trị biến ca ba y cái kình hải trụ một trong, cái này ba y cái kình hải trụ chỗ nâng lên, cũng không chỉ là toàn thế giới biến ca mà thôi, càng là bỏ xấy đồn chỗ thống trị vương quốc, nó ý nghĩa trọng yếu. Không thua gì Trung Quốc thần thoại ở trong nói tới kình thiên trụ bất chu sơn, đương nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy tổn hại. Xe nạ nhìn một chút mình tay phải xà nha quyền sáo, đang định lấy uy lực lớn nhất phá hủy cái kia kình hải trụ thời điểm, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu âm thanh. Xe nạ tăng thanh âm kia nghe còn 10 phần non nớt, hẳn là chỉ là đứa bé thanh âm, mà xe nạ mặc dù không tính quá quen, nhưng là QNZ nhận biết thanh âm này, dù sao nàng chỗ nhận biết. Đồng thời sẽ ở loại thời điểm này, có năng lực đến hải để thần điện tới hải tử, bản thân liền không nhiều lắm. Kỳ kỳ kỳ kỳ từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, bởi vì kỳ kỳ cũng đã thức tỉnh giác quan thứ 6, đồng thời có khá cường đại niệm lực, bởi vậy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến xe nạ trước mặt, mà ở sau lưng của hắn, còn đeo một cái cùng hắn hình thể không phù hợp to lớn cái dương. Kỳ kỳ, ngươi làm sao lại tới đây? Hắc hắc, kỳ kỳ dùng ngón tay cọ sát cái mũi của mình. Mười phần tính trẻ con cười, sau đó dùng tay chỉ sau lưng cái dương, nói, là lao sư để cho ta đem cái này đồ vật đưa tới, cho các ngươi trợ giúp. Lao sư nói lên xưng hô thế này, xe nạ phản ứng đầu tiên chính là nạ dù tổ, dù sao bọn hắn mặc dù đã xác định quan hệ, nhưng là xe nạ đối với nạ dù tổ xưng hô hay là giống như trước đây, chỉ là tại một ít ý loạn tình mê thời điểm, xe nạ sẽ kêu lên lao công, hoặc là gọi thẳng tên nạ rủ tổ, mà khi xe nạ thấy rõ ràng kỳ kỳ buông ra cái dương kia bên trên đồ án đằng sau, lập tức cười. Vậy thì thật là muốn bao nhiêu tạ ơn đỏ cổ lao sư. Mặc dù xe nạ phần lớn bản sự là nạ rủ tổ dạy bảo, nhưng là đỏ cổ cu nở dê dạy xe nạ không ít thứ. Xe nạ huyễn ảnh du xà bộ khai phát liền có đỏ cổ công lao ở bên trong, mà đỏ cổ thậm chí còn đem mình lư sơn thăng long bá cu nở dê dạy cho xe nạ. Bởi vậy cu nở dê tuyệt đối là xe nạ lao sư, chỉ là vì khác nhau hắn cùng nạ rủ tổ, cho nên xe nạ đều là gọi nạ rủ tổ vì lao sư, mà xưng đỏ cổ thì là đỏ cổ lao sư. Hắc hắc, xe nạ tang, ngươi liền dùng cái này trộm sao thiên xứng hoàng kim thánh y hệ vũ khí, đem cái kia kình hải trụ đánh gây đi. Trộm sao thiên xứng hoàng kim thánh y hệ là 88 kiện thánh y hệ ở trong dị loại, tại chỗ chiến tranh ở trong bại bởi Adena Azen. Khi lấy được Minh Vương duy trì đằng sau, lại lần nữa đối với Adena phát động chiến tranh, tại lần kia trong chiến đấu, Adena thánh đấu sĩ cùng ạ dẹt cuồng đấu sĩ phát sinh cực chiến, lúc ấy tham chiến thánh đấu sĩ nhân số đạt đến 58 người, nhưng là vẫn rơi xuống hạ phong, thánh đấu sĩ nhao nhao chết bởi cuồng đấu sĩ quên lên dưới, ạ dẹt thì dẫn theo hắn cuồng đấu sĩ, đánh vào 12 cung. Vì cải biến chiến cuộc, Adena hạ lệnh thập nhị hoàng kim thánh đấu sĩ đều cầm có một kiện trộm sao thiên xứng vũ khí. Tại viên cổ thời đại, mưu đại lục luyện kim thuật sư đường nét độc đáo, đem trộm sao thiên xứng chế tạo thành thập nhị hoàng kim kho vũ khí. Trộm sao thiên xứng hoàng kim thánh ý thì ở bên trong có hoàng kim thuẫn, hoàng kim thương, hoàng kim kiếm, hoàng kim ngắn ngoạt, hoàng kim côn nhị khúc cùng hoàng kim tam tiết côn 6 loại, tất cả đều là một thức hai phần, hết thể 12 kiện vũ khí. Những vũ khí này tất cả đều ẩn chứa to lớn quang chi năng lượng, bởi vậy tùy tiện huy động một cái, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nã mở giữ hoàng kim vũ khí hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm đem ạ dẹt cuồng đấu sĩ đánh cho quân lính tăng giã, cuối cùng ạt đệ nã lại lần nữa đánh bại chiến thần ạ dẹt, nhưng là cũng là bởi vì trận kia kịch chiến tình huống bi thảm, ạt đệ nã cuối cùng hạ lệnh, trừ phi đạt được nàng cho phép, nếu không bất luận cái gì thánh đấu sĩ đều không được sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu. Mà tại thời khắc nguy cấp, trong sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ cũng có thể thay ạt đệ nạ tiến hành phán đoán, thao túng 12 kiện mạnh nhất hoàng kim vũ khí. Mặc dù ịp kỳ mấy người bọn hắn thánh y gì tất cả đều là tại hoàng kim thánh đấu sĩ máu tươi phía dưới trùng sinh, nhưng là dù sao vẫn là thanh đồng thánh y gì, mà dìn trong sao thiên lưng thánh y gì càng chỉ là phổ thông bạch ngân thánh y gì mà thôi, coi như sẽ nạ có thế lấy xả nhà quyền sao đánh tan kình hải trụ. Những người khác cũng không có cái năng lực kia, bởi vậy đỏ cổ mới có thể để kỳ kỳ mang theo trộm sao thiên xứng thánh y liề, đối bọn hắn tiến hành trợ giúp. Xe nạ đương nhiên sẽ không là để ý sử dụng trộm sao thiên xứng vũ khí, hướng về trộm sao thiên xứng thánh y liề vây tay, hoàng kim côn nhị khúc lập tức liền bay đến xe nạ trong tay. Mặc dù xe nạ xà nha quyền sáo, bởi vì là sử dụng an song giác chế tạo quyền sáo, cho nên tại độ cứng bên trên tuyệt đối không thua bởi hoàng kim thánh y lìa độ cứng, nhưng là cái kia chế tạo ra đến cũng mười mấy năm công phu quyền sáo, trong đó lại không có khả năng giống như là hoàng kim thánh y lìa như thế, ẩn chứa to lớn quang chi năng lượng. Xe nạ huy động một cái hoàng kim côn nhị khúc, ẩn chứa trong đó năng lượng thật lớn theo xe nạ tiểu vũ trụ mà bị kích phát đi ra, quang chi năng lượng cơ hồ tràn ngập toàn bộ Nam Thái Bình Dương Hải để thần điện. Cho ta đánh tan đi kình hải trụ, xe nạ hét lớn một tiếng, đem phát huy đến cực hạn tiểu vũ trụ quán chú đến trong tay hoàng kim tam tiết côn bên trên, bị xe nạ cường đại tiểu vũ trụ kích phát. Hoàng kim tam tiết côn từ thời đại thần thoại bắt đầu vẫn còn cuốn hoàng đạo quỹ đạo mà hấp thu thái dương quang chi năng lượng bị phát huy ra. Cái gọi là quang chi năng lượng, cũng chính là thái dương thần ạ bổ lộ chỗ dựa vào mạnh nhất năng lượng của mặt trời. Cái kia quang chi năng lượng theo xe nạ công kích mà bộc phát. Hoàng kim côn nhị khúc lập tức duỗi dài, hướng về Nam Thái Bình Dương kình hải trụ oanh kích mà đi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư kình hải trụ, ý ho mang theo sau cùng điên cuồng tiếng kêu, thiêu đốt còn lại tất cả tiểu vũ trụ, ngăn cản tại xe nạ trước mặt. Cái gì ý ho loại này điên cuồng cách làm để xe nạ mười phần chấn kinh, nhưng là nàng một kích kia vì phá hủy kình hải trụ, cho nên là dùng lực lượng lớn nhất, bởi vậy lúc này đã không cách nào thu hồi. Oanh hoàng kim côn nhị khúc nội bộ quang chi năng lượng trực tiếp đánh tan y ho bản thân đã bị thương thân thể, nội bộ đã bị hoàng kim côn nhị khúc lực lượng triệt để đánh tan, mà liền xem như hắn liều tính mạng, dựa vào thân thể của nhân loại cũng vô pháp ngăn cản được chòm sao thiên xứng vũ khí công kích, năng lượng to lớn đánh xuyên y ho thân thể, đánh trúng vào Nam Thái Bình Dương kình hải trụ, làm cho cả kình hải trụ bên trên hiện đầy vô số vết rách, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Theo Nam Thái Bình Dương kình hải trụ hủy diệt, y ho hai mắt QNZ đã mất đi tất cả quan mang, trở thành vị thứ nhất theo kình hải trụ cùng một chỗ chiến tử hải tướng quân. Mà khi Nam Thái Bình Dương kình hải trụ bị kích hủy đằng sau, biến ca nguyên bản lực lượng đã mất đi cân bằng, sóng lớn quần quận phía dưới, mặt biển không ngừng lên cao, mà thân là hải hoàng Poseidon, lực lượng QNZ bởi vì kình hải trụ tổn hại, chịu ảnh hưởng.